Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. 233, trở về nam thần thiếu niên khi không nam, cơm chiều trên bàn, hai vợ chồng nói chuyện phiếm cho tới ở phía nam làm buôn bán phương xa thân thích. Bị Tiền Bảo Bảo nghe xong một lỗ tai, bởi vì cả nước tính xác ảnh hưởng. Nghe nói đối phương sinh ý đồng dạng đã chịu đánh sâu vào. Nhưng nói tóm lại cũng so với bọn hắn này đó toàn dựa nhà máy ăn cơm thân thích nhóm tốt hơn. Nhiều, năm đó nhân gia từ bỏ bát sắt từ chức xuống biển. Không một người xem trọng, đều nói hắn đầu óc có bệnh ăn no căng. Hiện tại đâu, nhìn một cái, sao mà đều so chúng ta quá cường đi. Tiền mẹ tấm tắc cảm thán nói, Tiền ba lắc lắc đầu nói. Kia không phải lúc ấy nổi bật vừa mới quá sao, ai có thể biết mặt trên nói buông ra liền buông ra. Đều tưởng câu chim đầu đàn. Hai vợ chồng cảm khái nhàn nói một phen, nghe được Tiền Bảo Bảo trong lòng như miêu trào cao, hãy còn nhớ rõ trong hiện thực lúc này nàng. Chính vì thích ứng tân học giáo hoàn cảnh mà nỗ lực. Căn bản không nhận thấy được cha mẹ là khi nào có từ chức xuống biển ý tưởng. Lại là như thế nào bắt lấy kỳ ngộ trào lưu cái đuôi đem nhà mình xoay người lộng đi lên. Tiền Bảo Bảo chỉ biết kia đoạn thời gian bọn họ đều rất bận. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm thập phần vất vả, sau đó chờ nàng thượng sơ nhị có ý thức thời điểm. Trong nhà đã xảy ra biến hóa, cha mẹ tiểu sinh ý cũng ở trăm cay ngàn đắng nỗ lực chung có điểm khởi sắc mà hiện tại. Tiền Bảo Bảo nghe được hai người nói chuyện, kỳ thật rất muốn thử một chút ba mẹ ý tứ, tưởng xúi dục trước tiên một chút, nhưng lại lo lắng nghĩ sai rồi thời cơ. Để ngừa trong hiện thực phát sinh quá chuyện tốt kinh nàng cắm xuống tay lại trời xui đất khiến mà thay đổi chuyện xấu, bởi vậy trần trừ không chừng, do dự rất nhiều, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là thử mở miệng, làm buôn bán thực kiếm tiền sao. Thừa dịp kia hai vợ chồng nói chuyện khoảng cách, Tiền Bảo Bảo chạng nếu thiên chân tò mò hỏi, không đợi cha mẹ trả lời. Nàng lại theo sát thuận miệng nhắc tới trường học có đồng học trong nhà chính là làm sinh ý. Giống cái gì bán lẻ, siêu thị gì đó, ở bọn họ tiểu thành rất được hoan nghênh. Hảo hảo làm thượng một đoạn thời gian, kia đồng học trong nhà liền mua tân nhà lầu. Tiền ba cười nghe nữ nhi đồng ngôn trĩ ngữ. Cho rằng nàng là nhìn đến đồng học bộ dáng hâm mộ. Trong lòng không khỏi vừa động, làm buôn bán không phải nói liền thành. Không đơn giản như vậy, đừng nói sạp phô lên sau kinh doanh vấn đề, chỉ là bắt đầu chuẩn bị tài chính chính là một bút không nhỏ đầu nhập. Người bình thường ra có thể sống được đi xuống nào dám dễ dàng mạo hiểm mơ siêu. Tiền mẹ nhìn ra. Trượng phu ý động sau nhắc nhở một chút, Tiền ba còn không có mở miệng. Tiền Bảo Bảo liền chớp mắt tiếp lời, lộ ra mục đích của chính mình nói, phía trước không phải nhặt cái bảo bối sao. Bán đổi tiền bái, dù sao là đến không, lăn lộn hết cũng không gì, câu này nàng thật giống như là thuận miệng nhắc tới dường như. Dứt lời sau liền không hề nhiều lời, chạy nhanh vùi đầu tiếp tục lùa cơ mơ siêu nhưng thật ra Tiền ba tiền mẹ vợ chồng hai người bị nàng. Kia một phen tiểu ý kiến, nói ý niệm di động. Nghe xong như suy tư gì, Tiền Bảo Bảo đem chính mình nên biểu đạt xong. Đến nỗi cha mẹ lúc sau là nghĩ như thế nào nàng liền quản không được mặc kệ nói như thế nào. Nàng tới đây nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu vẫn là lấy Vệ Tư Niên là chủ tưởng bãi. Tiền Bảo Bảo cáo biệt còn ở cố tự trầm tư Tiền ba tiền mẹ. Sách thượng thư bao chạy tới đuổi xe buýt trên xe ngắm phong cảnh thiếu niên như cũ đẹp như họa. Tiền Bảo Bảo ngồi vào đối phương bên người. Sau đó lặng lẽ đem cơm sáng tỉnh xuống dưới bánh bao thịt đưa qua đi, thiếu niên mắt phượng thoáng. Nhìn, nghiêng đi mặt tỏ vẻ không cần, Tiền Bảo Bảo tâm than một tiếng. Không cần liền không cần đi, đang muốn một lần nữa thu hồi tới. Lại thấy đối phương lại bỗng nhiên quay đầu nói câu, ngươi ăn, dứt lời. Cặp kia tinh xảo đẹp mắt phượng liền nhìn chằm chằm người không bỏ. Nhàn nhạt ánh mắt lực áp bách lại mười phần. Ý bảo nàng đem kia chỉ bánh bao thịt chạy nhanh ăn, Tiền Bảo Bảo. Ngoa kép, riêng tỉnh hạ bánh bao thịt cuối cùng vẫn là vào tiền bảo bảo bản thân bụng. Cái này làm cho nàng có điểm không ra sao vui vẻ. Tâm tình buồn bực dưới. Hai tiết khóa liền như vậy héo héo mà đi qua, cũng may một lần khóa gian thao qua đi. Nàng tinh thần không sai biệt lắm đã khôi phục lại, thu thập hảo mất mát cảm xúc tính toán dốc sức làm lại, nhảy qua thao đi học linh vang lên thời điểm. Cũng không phải tất cả mọi người về phòng học đi. Sân thể dục thượng còn lưu có hai cái lớp ở học thể dục. Trong đó liền có tiền bảo bảo kia nhất ban, học sinh trung học thể dục khóa không có quá dùng nhiều. Dạng, cũng không có gì nhưng thượng, bị thể dục lão sư mang theo chạy vài vòng khiến cho tự do hoạt động tan sau. Cùng lớp nữ đồng học top 5 top 3 mà kết bạn đi thượng WC tiền bảo bảo cũng bị kéo đi. Ra tới sau lại đi quầy bán quà vặt một chuyến. Mỗi người mua bình thủy phân khát chờ đến các nàng khi trở về. Nhìn thấy sân thể dục trung tâm sân bóng rổ thượng đã bị làm thành một vòng tròn. Thường thường có nữ hài tử kinh hô cố lên thanh truyền ra. Nhìn qua đặc biệt náo nhiệt đại gia kéo qua người hỏi. Biết được là một cái khác đồng thời ở học thể dục cao trung bộ lớp ở đánh bóng rổ. Nữ các bạn học nháy mắt mạo ánh sáng. Kêu sợ hãi một tiếng đồng thời chạy đi lên, lần này. Tiền bảo bảo không cùng qua đi xem náo nhiệt, cảm thấy không thú vị, còn không phải là một đám nam sinh ở đánh bóng rổ sao. Lại là cho bụi lại là xú hãn, cũng không biết có cái gì nhưng xem địa phương, nhàm chán nàng nghe bên kia bóng rổ giá hạ động bất. Động liền lúc kinh lúc giống thanh âm. Đơn giản cất bước vòng quanh sân thể dục ngoại vòng đường băng tán bước hoạt động không? Đi bao xa, đối diện cây bạch dương dưới tàng cây đứng quen thuộc thân ảnh lập tức liền hấp dẫn ở nàng lực chú. Ý, nhìn thiếu niên dựa vào trên thân cây phong khinh vân đạm bộ dáng. Tiền bảo bảo bừng tỉnh thầm nghĩ, nguyên lai cùng nhau học thể dục chính là hắn kia ban A. Duyên phận nột có hay không, nếu là duyên phận. Kia tuyệt đối đến bắt được tiền bảo bảo trong lòng xẹt qua cái này ý tưởng. Sau đó thân tùy tâm động, dưới chân vừa chuyển lập tức hướng cây bạch dương dưới tàng cây thiếu niên chạy tới, nhưng mà sự có. Không vừa khéo, nàng còn không có chạy thượng vài bước đâu. Đột nhiên nghe được sân bóng rổ bên kia ong mà một tiếng truyền đến nữ sinh thét chói tai cùng với. Các nam sinh kêu gọi mau tránh ra thanh âm. Đồng thời nhĩ sườn cảm giác được một trận mạc danh tiếng gió. Cùng với nguy cơ cảm đột nhiên tới gần, liền ở nguy hiểm sắp rơi xuống khi. Tiền bảo bảo đột nhiên cúi người khom lưng, kịp thời tránh thoát chiều nàng bay nhanh mà tạp lại đây một viên bóng rổ tiếp theo nháy mắt. Bóng rổ xẹt qua nguyên bản độ cung rừng ở đường băng biên bồn hoa. Tàn phá một mảnh nhỏ hoa hoa thảo thảo tiền bảo bảo ngốc nhiên nhìn. Sau khi lấy lại tinh thần không khỏi vỗ ngực may mắn vạn phần, xem kia lực độ. May mắn vừa rồi nàng phản ứng nhanh chóng kịp thời tránh thoát đi. Bằng không nếu là nện ở trên đầu còn không được khai gáo thấy hồng sao. Đến lúc đó một cái não chấn động là tuyệt đối trốn không thoát, vừa rồi những cái đó kinh hô người. Cũng không nghĩ tới nàng có thể tránh thoát, lúc này không cấm hư thanh một mảnh. May mắn cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục đánh bóng rổ tiền bảo bảo hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái. Ồ áp áp một đống học sinh có người lớn tiếng cười vui trêu ghẹo. Có người huýt sáo ồn ào. Còn có một đạo hàm hồ xin lỗi truyền ra tới. Nhưng người không hiện thân lộ diện. Cho nên cũng không biết vừa rồi tạo thành ngoài ý muốn đầu sỏ gây tội rốt cuộc là cái nào tay tiện. Người theo sau, có nữ sinh nhảy nhót chạy tới bồn hoa nhặt bóng rổ. Sân bóng rổ thượng không khí thực mau lại náo nhiệt lên, cũng may tiền bảo bảo chính mình không có. Việc gì, đối này cũng không ý dây dưa. Nhìn mắt cách đó không xa mỹ thiếu niên, đang muốn qua đi bên kia hội hợp khi lại thấy đối phương đột nhiên có động tác. Chỉ thấy hắn đứng thẳng thân thể sau hoạt động vài cái thủ đoạn. Sau đó lập tức chiều sân bóng rổ thượng đi đến, tiền bảo bảo vẻ mặt mạc danh. không biết Vệ Tư Niên đây là muốn làm sao, chẳng lẽ đây là xem người khác đánh bóng rổ nhìn ra thích thú, tưởng chính mình đi lên cũng đánh một hồi sao? Nhưng là hắn vừa mới lên sân khấu trước nhìn qua kia liếc mắt một cái là mấy cái ý tứ nha, Tiền Bảo. Bảo không cần suy nghĩ nhiều, dưới chân lập tức liền theo đi lên. Tư Tâm rất muốn coi một chút thiếu niên ở sân bóng rổ chung rơi thanh xuân xinh đẹp phong thái, vẻ. Tư Niên bỗng nhiên gia nhập, làm sân bóng rổ thượng không khí tĩnh một cái chớp mắt, đám người tự động phân ra một cái nói làm. Hắn đi vào, theo sau nhìn ra hắn ý tứ sau chính là nam nữ các bạn học ồn ào hoan hô tới một hồi. Tới một hồi, giáo thảo đánh bóng rổ trường hợp khó gặp. Đại gia lúc này đều như là điên rồi dường như xúi dục thét chói tai. Nháy mắt khiến cho không khí đẩy hướng một cái nhiệt liệt cao trào, đang muốn đấu võ tiếp theo buổi. Diễn mấy cái nam sinh bởi vậy dừng lại, cho nhau nhìn nhìn, đều là mơ hồ mà không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Nhưng rồi lại vạn phần chờ mong mà bốc cháy lên một cổ không chịu thua chiến ý cùng lúc đó. Vệ Tư Niên thì tại bọn họ hưng phấn dưới ánh mắt cởi bỏ móc gài. Lại thong thả ung dung sửa sang lại hào tay áo. Rồi sau đó một tay vừa nhấc, tiếng thét chói tai huýt sáo thanh lập tức ngừng, hiện trường an tĩnh một mảnh. Chỉ nghe hắn trầm giọng tuyên chiến nói, ta và các ngươi đánh một hồi. Thắng nói, yêu cầu dựa theo yêu cầu của ta làm sự kiện, lời này rơi xuống. Không đợi vây xem đồng học thét chói tai làm một bên khác đáp ứng xuống dưới. Liền nghe đội bóng rổ dẫn đầu cao tráng nam đồng học dương giọng nói tiếp kia nếu là chúng ta. Thắng, người có phải hay không cũng muốn đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Có thể, hảo, tới liền tới, ở đông đảo người vây xem đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hai phương đạt thành lâm thời hiệp định. Trong nháy mắt liền bắt đầu một hồi trận bóng rổ, vẫn là một đôi nhiều cái loại này. Trong đó kia một người càng là bọn họ tân tấn giáo thảo, cùng cấp học phản ứng lại đây chuyện này. Sau lập tức liền sôi trào, mỗi người kích động không được, liền xem bọn họ rốt cuộc ai có thể thắng, đại đa số người có khuynh hướng đội bóng rổ mấy người. Rốt cuộc bọn họ người nhiều thả vẫn là tương đối chuyên nghiệp mà giáo thảo tuy rằng động tác lưu. Loát thoạt nhìn đánh cũng rất tuấn tú, người còn thực được hoan nghênh, nhưng hắn chỉ là một người, ngày thường cũng không gặp như thế nào đánh quá, kỹ thuật như thế nào không biết, bọn họ cũng không thể che lại lương tâm nói hắn khẳng định sẽ thắng không phải, nhưng mà chờ đến vẻ. Tư Niên lên sân khấu nhiệt thân thi triển khai lúc sau. Vây xem các bạn học nhìn hắn kia vô cùng mạnh mẽ tư thế oai hùng. Thuần thục lại quy phạm động tác cùng với tinh chuẩn vô cùng ném rổ tỷ lệ ghi bàn. Cảm thấy bị bạch bạch và mặt lợi hại, này nơi nào là không như thế nào đánh quá a, này rõ ràng là kỹ. Thuật thực hào, đánh rất quen thuộc sao? Chờ Tiền Bảo Bảo liều mạng chen vào đệ nhất bài thời điểm. Nhìn đến chính là Vệ Tư Niên như gió giống nhau chặn đứng cầu. Sau đó nhảy lấy đà ném rổ, ba phần mệnh chung. Tư thế xoái ngây người, a giáo thảo, nữ các bạn học lại một lần tiếng thét chói tai khởi. Kích thích đến Tiền Bảo Bảo lỗ tai đều mau điếc, adrenaline cấp tốc tiêu thăng, cả người nhịn không được mà đi theo các nàng thét chói tai cũng cùng nhau hưng phấn lên. Chờ đến Vệ Tư Niên lại lần nữa đầu cầu thành công khi. Nàng cơ bản cũng là hô to cố lên kia một viên, trận này ra ngoài mọi người đoán trước bóng rổ thi. Đấu làm đại gia kinh diễm không thôi. Đến cuối cùng quả thực đều mau thành Vệ Tư Niên cá nhân tú, chỉ hắn một người liền đem đội bóng rổ. Kia mấy cái ngược thực thảm, lệnh đối phương không có một chút phản kích đường sống. Chỉ có thể bị hắn đè nặng đả kích đoạt phân. Kết quả đương nhiên có thể nghĩ, đội bóng rổ kia mấy người đương nhiên mà thua cái hoàn toàn, bất quá. Nhân ra cũng không phải thua không nổi, sau khi kết thúc nhìn hạ chênh lệch thật lớn điểm số. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hỏi Vệ Tư Niên yêu cầu bọn họ làm cái gì, Vệ Tư Niên không lập tức nói ra yêu cầu. Mà là xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đại gia còn tưởng rằng hắn liền như vậy tính. Rốt cuộc hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị sao? mở đầu cái kia tiền đặt cược khả năng cũng chỉ là nói mà thôi, bởi vậy nhìn thấy hắn không đáp. Lại, mọi người cũng không nhiều lắm kỳ quái. Đều ở ngạc nhiên với giáo thảo thế nhưng có như vậy soái cầu kỹ, mà nữ các bạn học xem giáo thảo đi. Bước một chiều các nàng đi tới, đổ mồ hôi đầm đìa mà hơi hơi thở phì phò. Dĩ vãng lãnh đạm bình tĩnh khuôn mặt thượng phiếm nhẹ nhẹ vận động sau ửng đỏ. Mắt phượng cũng như là nhiễm mê ly thủy quang, không cấm đều bị như vậy mê người sắc đẹp hoàng tâm thần lay động như thế mỹ thiếu niên. Còn chờ cái gì đâu? Chạy nhanh thượng A, ngay sau đó, phản ứng lại đây nữ các bạn học tức khắc kích động khai. Đặc biệt là đứng ở vệ tư niên đi qua đi kia phương hướng. Các đều cho rằng giáo thảo là đi tìm các nàng, ngực thỏ con bang bang nhảy mặt đỏ không thôi. Trong tay bình nước cùng lau mồ hôi khăn lông đều chuẩn bị tốt. Tính toán chờ lát nữa biến hiện hảo một chút. Làm giáo thảo lau mắt mà nhìn từ từ, kết quả đèn vệ tư niên vài bước đi đến giờ địa phương. Lại là ở các nàng chung ai cũng không tuyển, chỉ là ngừng ở một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu trước mặt. Mọi người ghé mắt nhìn lên, kia không phải giáo thảo trong lời đồn tiểu nữ bằng hữu học muội sao, này đại biểu cái gì? Đại biểu danh thảo có chủ A, xác nhận sự thật này sao? Nữ các bạn học chấn kinh rồi. Giống như là mới vừa phát hiện một cái cực phẩm trái cây đang muốn tháo xuống nếm thử. Sau đó lại biết được đó là có chủ ăn không hết. Tâm đều ca ca vỡ đầy đất được chứ, như vậy dưới tình huống. Thức thời lập tức liền triệt, dư lại còn có chưa từ bỏ ý định vẫn cứ giơ bình nước khăn lông hướng vệ tư niên bên người. Thấu, nhưng là nề hà vệ tư niên chút nào khó hiểu phong tình. Đối này một chút mặt mũi đều không cho, lạnh nhân gia quyền đương không phát hiện, chỉ đi đến tiền bảo bảo trước mặt cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiền bảo bảo ở đông đảo học tỷ, hỏa nhãn kim tinh dưới Alexander, cảm giác chính mình đều sắp bị đại gia trong mắt ánh lửa thiêu, mắt thấy vệ tư niên đi tới. Hai người đối diện một giây, tiền bảo bảo theo bản năng đem chính mình trong tay nước khoáng bình đệ đi lên. Song sau đột nhiên nhớ tới đây là chính mình uống qua một ngụm. Tức khắc vẻ mặt ngượng ngùng, chỉ là không đợi nàng thu hồi. Vệ tư niên lại tự nhiên mà tiếp nhận đi mở ra. Ngửa đầu nhanh chóng uống xong nửa bình, tiền bảo bảo. Ngoa kép, không biết này có tính không hôn môi nha, đang lúc nàng tiểu tâm can bởi vậy mà khống chế không? Được mà đập bịch bịch thời điểm. Vệ tư niên uống xong thủy một phen giữ chặt nàng cánh tay đi phía trước đi. Hai ba bước đi vào nơi sân trung gian, ở mọi người không hiểu chút nào trong ánh mắt làm đội bóng rổ kia mấy người xin lỗi, vừa rồi các. Người rời tay thiếu chút nữa tạp đến nàng, hiện tại xin lỗi, lời này vừa ra, trường hợp nháy mắt lại tĩnh thượng một tĩnh, không khí ở một lát đình trệ qua đi. Đội bóng rổ dẫn đầu người nọ đầu tiên phản ứng lại đây. Lập tức sắc mặt hơi hách mà giải thích hòa giải. Ngượng ngùng, vừa mới thấy nàng cũng không có việc gì, cho nên chúng ta liền không. Đó là nàng trốn đến mau, không tạp đến người cũng dọa tới rồi. Các ngươi hẳn là vì thế sự xin lỗi, vệ tư niên đánh gãy đối phương rong dài đùn đẩy nói. Kiên trì mà quyết đoán mà nói, hắn nói không sai. Yêu cầu cũng có lý. Đội bóng rổ dẫn đầu người bị nghẹn một nghẹn, cuối cùng nhìn trộm nhìn tiếp theo bên tiền bảo bảo. Cuối cùng vẫn là cúi đầu nói thanh thực xin lỗi. Có hắn đi đầu, mặt khác vài người hai mặt nhìn nhau lúc sau cũng đi theo chịu thua xin lỗi, sau đó vệ tư niên nhìn về phía tiền bảo bảo, như là đang hỏi nàng ý kiến, tiền bảo bảo rất là ngoài ý muốn. Lúc này cũng mới rốt cuộc minh bạch hắn vừa rồi một phát thái độ bình thường mà lại đây thi đấu. Dụng ý, trong lòng đột nhiên thực ngọt, xen vào nàng cũng không phải thực để ý vừa mới kia kiện ngoài ý muốn. Thả đối phương nhận sai thái độ đích xác thành khẩn, cho nên nàng liền gật gật đầu tiếp nhận rồi bọn họ xin lỗi, bất quá loại này đè nặng người và mặt sự. Tình. Không thể không nói cảm giác thực sảng là được, vây xem mọi người thẳng đến lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, phản ứng lại đây Giáo Thảo mở ra phong tư dụng ý đồng thời cũng tự động cho hắn não bổ trong đó. Nguyên do, cái gì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan linh tinh, nói có cái mũi có mắt cùng thật sự giống nhau, theo chuông tan học vang. Thể dục khóa kết thúc, chuyện này nhanh chóng bị lén truyền khai, lệnh bọn học sinh lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nói chuyện say sưa tiền bảo bảo. Làm đương sự, về phòng học sau bên lỗ tai nhưng thật ra một mảnh an tĩnh. Trừ bỏ cùng lớp đồng học ngẫu nhiên nhìn lén lại đây hiếm lạ ánh mắt. Mặt khác cũng không có gì, nàng chính mình là không thế nào để ý. Cứ theo lẽ thường đi học nghe giảng. Sau đó tan học cùng nàng tai tiếng bạn trai một khối kết bạn về nhà, chỉ là lúc này hai người mới vừa đi ra ngoài cổng trường, đã bị một cái cao trắng ra hỏa ngăn cản, tiền bảo bảo. Tặng cho ngươi, đối phương đỏ mặt đưa qua một cái đồ vật, tiền bảo bảo chợt sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này quen mặt cao trắng thiếu niên. Phát hiện hắn đúng là thể dục khóa thượng cái kia bóng rổ rơi tay thiếu chút nữa tạp đến nàng nam. Sinh, lại nhìn nhìn trong tay đối phương cái kia bị xếp thành tâm hình phấn hồng giấy viết thư. Có ý tứ gì không cần nói cũng biết, người muốn đưa ta cái này. Tiền bảo bảo chỉ vào chính mình có điểm khó có thể tin hỏi, thư tình ai? Vẫn là xếp thành tâm hình. Đầu năm nay thiếu niên đều như vậy thời thượng sao? Vì cái gì trong hiện thực không có phát sinh quá chuyện này đâu, không đợi nàng nghĩ nhiều. Cũng không đợi nàng suy xét muốn hay không tiếp được cao tráng thiếu niên tâm hình thông báo tin. Nhìn một chút, thông báo tin chủ nhân mới vừa ngượng ngùng gật gật đầu. Đi ở đằng trước cách xa nhau không xa viện tư niên phát hiện tình huống sau liền phản hồi tới. Ánh mắt băng lạnh lẽo mà nhìn mắt cao tráng thiếu niên, nhàm chán. Đi rồi, nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu lời nói. Thanh lãnh thiếu niên giữ chặt tiểu thiếu nữ liền đi, đem nào đó bị ánh mắt đông lạnh trụ ra hỏa ném tại phía sau. Thật là mất mát lại thương tâm ơ siêu ai. Đừng đi nhanh như vậy nha. Ta còn muốn hỏi hỏi hắn phía trước bóng rổ rời tay có phải hay không cố ý. Lấy loại sự tình này hấp dẫn nữ hài tử chú ý sẽ thật sự chú cô sinh biết không? Vạn nhất tạp đến người làm sao bây giờ? Tiền bảo bảo lầm nhầm bị lôi kéo đi xa, lúc này đây lại ngồi xe buýt. Vệ tư niên làm tiền bảo bảo ngồi ở bên trong. Hắn tắc ngồi trên bên ngoài vị trí, nhưng mà tiền bảo bảo phát hiện bọn họ chi gian không đơn giản. Là chỗ ngồi thay đổi, còn có cái gì đồ vật lặng yên đã xảy ra biến hóa. Đúng là nàng sở kỳ vọng buổi tối đi vào giấc ngủ khi. Trong đầu quả nhiên vang lên một trận vô cùng quen thuộc máy móc điện tử âm mơ siêu. Nhiệm vụ tiến độ 10%, tiền bảo bảo ở trong đêm đen mở mắt ra hơi hơi mỉm cười. Sau đó cùng với nhiệm vụ bá báo thanh âm lại chậm rãi nhắm lại. Mở ra cứu vớt thế giới. Thả xuống thành công, theo cuối cùng một đạo điện tử âm biến mất. 20 thế kỷ hai người lâm vào ngủ say. 19 thế kỷ bọn họ đã tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Nghỉ ngơi một ngày trở về tiếp tục đổi mới. Ngủ ngon moa moa, du ba, du, hết chương.